Chương 1368, Tử vong chi tâm. Chương 1368, tại sao có thể như vậy luân hồi trong địa ngục? Hoàng Kim ý chí giận quá mà cười cúi đầu dị thường âm tờ giờ âm mở trí tuệ thần nghiệt, dĩ nhiên phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Sức mạnh kia, tuyệt đối là chân lý thiên môn không có sai. Mà theo tử vong địa ngục chi môn hủy diệt, địa ngục chó ba đầu bản thể cũng theo đó thoát khốn. Hắn muốn ngăn cản luân hồi địa ngục hủy diệt, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn địa ngục chó ba đầu đào tẩu. Tuy là lấy tư cách khí linh địa ngục chó ba đầu chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, thế nhưng nó lại mang đi tử vong địa ngục chi môn hủy diệt phía sau chân quý nhất hạch tâm. Ngay cả là hắn, muốn tìm được chạy trốn địa ngục chó ba đầu QNZ không dê ra NZ. Kim Hy Nhĩ, ám hắc thế giới lút gỗ lìn ngoài thành đại hải. Cái này còn là như vậy bình tĩnh, lấy tư cách buôn bán thành thị Kim Hy Nhĩ không ngừng không có tiêu điều, ngược lại thừa dịp chiến tranh bạo phát quá độ chiến tranh tiền. Chỉ là nguyên bản nắm giữ Kim Hy Nhĩ mấy đại chủng tộc ngoại trừ ám hắc thế giới còn lại thế lực đều thay đổi người. Sa mạc cạnh biển, gần xô đứng ở trên bờ cát thiên lặng đợi. Hắn biết, địa ngục chó ba đầu nhất định sẽ đến. Phá hủy tử vong địa ngục chi môn, địa ngục chó ba đầu nhất định phi thường hận hắn. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng chứng minh rồi hắn thật là có tâm khiêu chiến vận mệnh thiên môn, tương đối với hủy diệt tử vong địa ngục chi môn hận ý. Trí tuệ thần nghiệt giết chết địa ngục chó ba đầu chủ nhân mối thù này hận mới thật sự là bất cộng đái thiên. Cho nên đã chết định địa ngục chó ba đầu, nhất định sẽ đem báo thù hy vọng ký thác vào trên người hắn. Tử vong địa ngục chi môn, tuy là phá hủy thế nhưng chất liệu vẫn còn ở đó. Bất kỳ một cái nào bất hủ thần khí, đều nhất định có một cường đại bất hủ hạch tâm, thật giống như hắn thời không chi môn này đây một con kia con mắt làm trụ cột. Tử vong địa ngục chi môn cũng nhất định có một ngang hàng hạch tâm không có bị phá hủy. Cái này hạch tâm, địa ngục chó ba đầu có ít nhất 67 thành khả năng đưa cho hắn. Tỷ lệ cao thấp, đều xem địa ngục chó ba đầu có bao nhiêu hận trí tuệ thần nghiệt. Không gian xe rách, vẫn màu đen tuyền địa ngục chó ba đầu từ đó đi ra, trung gian đầu lâu, lúc này cắn một cái tiểu số một địa ngục chó ba đầu, chính là nó thoát khốn bản thể cắn phân thân chiếu theo ước định xuất hiện tại nơi đây. Giang giác theo ở giữa đầu lâu nhấm nuốt, địa ngục chó ba đầu bản thể tinh thần một điểm. Bên trái đầu lâu há mồm, phun ra một viên màu đen trái tim. Bên phải đầu lâu há mồm, phun ra từng cái chừng hạt gạo hát sắc ngọn núi. Sau cùng hủy diệt thời khắc, địa ngục chó ba đầu dĩ nhiên mang theo địa ngục quân đoàn cùng nhau trốn ra hủy diệt lực lượng phong bạo. Đồ đạc ta mang đến, con hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Địa ngục chó ba đầu quỳ dạp trên mặt đất trầm thấp nói rằng, ta sẽ giết sạch trí tuệ thần nghiệt. Gần sổ chân thành nói. Ta tin tưởng, chân lý thiên môn đao cũng không tốt mượn. Địa ngục chó ba đầu cười hát hát nói, mặc dù không biết ngươi làm sao làm được, thế nhưng muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đa tạ nhắc nhở, chỉ là ngươi liền tuyển trạch chết ở chỗ này. Gần sổ hỏi. Đương nhiên không phải, ta còn có thể giết địch, ta còn muốn nếm thử trí tuệ thần nghiệt mùi vị. Địa ngục chó ba đầu thu hồi nụ cười lạnh giọng nói. Gần số nhìn tràn ngập chiến ý địa ngục chó ba đầu ly khai, cái này một ngày con này trung khuyển có thể đã đợi chờ quá lâu. Năm đó địa ngục chó ba đầu bị hoàng kim ý chí nhốt, trong đó khó không có tự nguyện nhân tố. Bằng không bằng vào nó lấy tư cách thân phận của khí linh, liều mạng tự bạo uy hiếp hoàng kim ý chí tuyệt đối không khó, trừ phi hoàng kim ý chí bằng lòng thừa nhận một cái bất hủ thần khí ở hoàng kim vũ trụ nổ tung hậu quả mới có thể tiếp tục nhốt nó. Địa ngục chó ba đầu tuyển trạch đi tới hoàng kim vũ trụ khó không có mượn nơi đây trả thù trí tuệ thần nghiệt nhân tố. Nửa ngày về sau, gần sổ thu được phân thân truyền về tin tức. Địa ngục chó ba đầu ở tiêu tán đi trước thái âm thần tinh chiến trường, một trận đại chiến hầu như phá hủy trí tuệ thần nghiệt quỷ hện phong binh đoàn, quá mức trí thần chiến cái này tiên phong đại tướng đều bị đánh gần chết bị đệ ngũ Enchor cứu đi, trong lúc nhất thời trí tuệ thần nghiệt đều chuyển thành phòng thủ. Thế nhưng nửa thiên nhất quá, địa ngục chó ba đầu trung quy hóa thành hư vô triệt để tiêu tán. Nguyên thủy vũ trụ, gần sổ lấy ra tử vong địa ngục chi môn hạch tâm. Đây là một trái tim, một viên rất sống động trái tim, thứ này cùng hắn thời không chi môn hạch tâm con kia con mắt giống nhau, tựa hồ cũng là có chút siêu thoát bất hủ cường giả lưu lại khí quan, mà cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong bất hủ đẳng cấp pháp tắc trí bảo. Lẽ nào gần sổ như có điều suy nghĩ nói, bất hủ thần khí chân quý như thế rất thưa thớt. Chẳng lẽ là bởi vì chế thành bất hủ thần khí tài liệu đều là loại này khí quan? Cụ thể là không phải như vậy, cũng muốn tìm một cơ hội hỏi một chút đệ ngũ Encho. Quả tim này, lúc này còn không phải hắn có thể lợi dụng. Ngược lại là đại luyện bảo thần thuật, hấp thu tử vong địa ngục chi môn hủy diệt lúc tản mát thần bí bảo khí lại vào nửa bước, từ đệ thập tam trọng đại luyện bảo thần thuật về phía trước bước ra nửa bước, hắn cảm giác nếu như bây giờ có thể luyện chế nhất kiện bất hủ thần khí là có thể đạt được thứ 14 trọng. Hủy diệt nhất kiện, luyện chế nhất kiện, đây tựa hồ là đại luyện bảo thần thuật tăng lên phương pháp. Hủy diệt đã đạt thành, luyện chế tuy là làm không được, thế nhưng nếu như có thể cải tạo cường hóa nhất kiện bất hủ thần khí cũng có thể thay thế, chân chính phiền toái là đại luyện bảo thần thuật hắn còn nắm giữ đệ thập tam trọng, đối ứng bất hủ thứ 14 trọng căn bản không đang nắm giữ phạm vi. Nghĩ tới đây, Gần Sổ đột nhiên nghĩ tới vận mệnh thiên bi bên trong giường như thiếu sót cái gì. Vận mệnh thiên bi cật thưởng cùng công huân danh sách trao đổi, trong đó dường như cũng không có chí cao thần thuật tuyển hạng. Trước mắt hắn đạt được những thứ này chí cao thần thuật ngoại trừ số ít vài loại là ngoại ý muốn đạt được, còn dư lại hầu như đều là đời thứ nhất từ Hoàng Kim ý chí nơi đó đạt được hậu chuyển xuống. Đây cũng chính là nói, Hoàng Kim ý chí cái kia bên trong chắc chắn có càng nhiều hơn chí cao thần thuật. Thế nhưng vì sao không có làm tưởng thưởng Hoàng Kim ý chí ngăn cản hắn chắc là không làm được, nếu như Hoàng Kim ý chí cố ý tư tàng thưởng cho, không hề nghi ngờ sẽ phá hủy Hoàng Kim vũ trụ quy củ. Nhìn như vậy tới đây chút thưởng cho khẳng định tồn tại, chỉ là Hoàng Kim ý chí dư tính cao vô cùng hối đoái cánh cửa. Loại này cánh cửa, có thể là công hơn số lượng, cũng có thể là yêu cầu phải đánh chết bao nhiêu cao đẳng thần nghiệt. Vô luận như thế nào, ngưỡng cửa này phải thăm dò đi ra. Bởi vì trí cao thần thuật thứ 14 trọng tài là trọng yếu nhất, trước mặt đều chẳng qua là trụ cột chăn đệm mà thôi. Chỉ có thứ 14 trọng trở lên. Khả năng chân chính phát huy trí cao thần thuật chiếm giữ đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm uy lực, không cách nào bất hủ trí cao thần thuật đối mặt cường địch căn bản là chỉ là động tác võ thuật đẹp, vì vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được thứ 14 nặng trí cao thần thuật. Còn như lúc này, hắn nhưng phải đem chủ tu phương hướng đặt ở đại thời không thần thuật. Bởi vì đây là hiện nay, hắn nắm giữ cực kỳ có hy vọng đạt được thứ 14 nặng trí cao thần thuật. Đại Long Hóa thần thuật ngược lại cũng đạt được thứ 14 trọng. Chỉ là muốn đạt được này môn trí cao thần thuật phải đem bất hủ long đế luyện hóa thành tạo hóa ma chủng, chỉ là một tử thi bất hủ long đế có thể đơn giản đánh thiên đạo chạy ra tự thân vũ trụ dựa vào chính là thứ 14 nặng trí cao thần thuật. Còn như đại tạo hóa thần thuật, điều này cần sáng tạo vô số sinh mệnh vật chất, mà không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Ngoài ra, hắn có thể từ đệ ngũ Encho bên kia nghĩ một chút biện pháp. 14 trọng trí cao thần thuật. Đệ ngũ Encho khẳng định liền nắm giữ, vô luận là đại dự ngôn thần thuật hay là đại nhân quả thần thuật, đây đều là phi thường gần kề vận mệnh pháp tắc thần thuật, đương nhiên hắn muốn lấy được nhất vẫn là đa nguyên vũ trụ chỉ có một người nắm giữ đại mệnh vận thần thuật.